thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 129 cứu Kaguya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ichiro đứng ở xa quan sát đầm lầy một hồi, không tìm thấy điều gì khả nghi, cũng không biết cửa vào hang động của Orochimaru ở đâu, hắn lại không thể làm con chuột đào hang chui xuống tìm được, chẳng là phải kỹ càng quan sát mới được. Ichiro hoa tay kết ấn tạo ra mấy trăm ảnh phân thân, sau đó lại để phân thân cả người thu nhỏ biến thành một đàn rắn, bò vào đầm lầy tìm kiếm cửa hang. Đám rắn do Ichiro biến thành tản ra tứ phía thăm dò, mặc dù diện tích rộng sợ rằng cũng không giấu được đi đâu. Ichiro cho rằng cửa hang hẳn phải càng gần trung tâm đầm lầy. Qua một lúc lâu, hắn tìm được một cái hồ nước nhỏ, hồ nước không có một chút cây cỏ sinh sống, cũng không có động vật ở qua. Ichiro vừa nhìn thấy nó như vậy liền suy nghĩ, đầm lầy này khắp nơi đều sinh trưởng cỏ dại, cũng sinh sống đại lượng động vật. Mà hồ nước nhỏ này lại không có, chứng tỏ nơi này có gì đó kỳ lạ. Cửa hang là phải thường mở ra đóng lại, cho nên mới như vậy. Hóa thân thành đầu rắn, Ichiro liền nhanh chóng lao đầu xuống hồ nước tìm kiếm, quả nhiên phát hiện dưới đáy hồ có một kết giới duy trì, ngăn cản nước thấm vào lòng đất. Ichiro một cái lao qua kết giới, liền cảm giác bản thân bỗng trở lên mất trọng lực rơi xuống. Mà phía dưới hắn lại là một cái động sâu tối om. Ichiro không kịp chờ đợi vội vàng biến thân trở lại, sau đó móc ra một thanh kunai ném xuống đáy động. Kunai lao nhanh hơn hắn, rất nhanh Ichiro liền nghe được một tiếng va chạm, vội vàng thi triển phi lôi thần thuật đáp xuống đáy động. Cảm giác dưới chân mặt đất bằng phẳng, giống như có người cố ý đào ra, Ichiro liền biết bản thân cuối cùng tìm được hang ổ của Orochimaru. Nơi này thật tối, Ichiro đưa tay sờ soạng trước mặt chẳng thấy có thứ gì, lại bởi vì quá tối khiến hắn không biết hoàn cảnh xung quanh như thế nào. Ichiro vội lục trong túi của mình lấy ra một cây đèn pin nhỏ, xé lấy một miếng vải trên áo che lấy nắp đèn, sau đó mới bật lên. Ánh đèn bởi vì miếng vải chặn lại mà yếu đi rất nhiều, chẳng khác gì ngọn hải đăng mờ mờ trong sương. Không biết lão rắn làm sao mò được đường đi, Ichiro lẩm bẩm một câu sau đó nhờ ánh đèn quan sát xung quanh. Chỗ hắn đang đứng là một hành lang rộng 2 mét cao 3 mét, được nát gạch đất bốn phía bức tường, hơn nữa nát rất có mỹ quan cảm giác. Cơ mà nơi này tối om như vậy, có mỹ quan thế nào cũng chả ai thấy. Ichiro nhặt lấy thanh kunai vừa ném ra cắm vào vách tường, lấy làm đánh dấu lối ra, đợi đến lúc cứu được Kaguya có thể dễ dàng thoát khốn. Phi lôi thần thuật của hắn còn chưa thể dịch chuyển người khác khoảng cách xa. Hướng bên này, Ichiro mang theo đèn pin dựa theo thuật thức bắt đầu tìm kiếm Kaguya nơi nhốt. Đi được một đoạn Ichiro không hề gặp được một người canh gác, cũng không thấy có ánh sáng chiếu ra. Chẳng lẽ lão rắn này thật là có thể nhìn thấy trong đêm tối sao? Không cảm thấy ngột ngạt à, lại qua một lúc cuối cùng thì Ichiro cũng đi tới nơi giam giữ Kaguya, lần này hắn là cuối cùng có thể nhìn thấy ánh đèn, cũng nhìn thấy có người sống. Phía trước mặt hắn có hai tên ninja đang đứng nghiêm trang canh gác, đằng sau bọn chúng là một căn phòng khép kín. Mà Ichiro có thể cảm nhận được khí tức của Kaguya trong căn phòng đó. Là hai tên ninja làng âm thanh, Ichiro thì thầm một câu. Hắn nhận ra hai tên kia, bọn chúng chính là hai trong bốn tên thi triển tứ tượng kết giới vây khốn đệ tam ở làng lá. Cũng không biết năng lực của bọn họ là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ mà đã đến đây rồi thì cũng chẳng phải nghĩ nữa. Ichiro vứt một thanh kunai xuống đất, sau đó cả người liền biến mất. Nháy mắt một cái hắn đã đi vào trong phòng của Kaguya. Kaguya lúc này đang nằm bất tỉnh trên giường đá, trên người dán đầy bùa nổ, chỉ cần một cái ý niệm liền sẽ bị nổ tan bành. Mà ghê tởm hơn là dưới sàn nhà cũng rải đầy bùa nổ, nơi này gần như biến thành kho thuốc súng rồi. Ichiro vừa hiện ra trong nháy mắt liền nhanh như chớp ôm lấy Kaguya, mạnh tay giật bỏ quần áo bên ngoài của cô. Mà nháy máy Ichiro xuất hiện, bùa nổ cũng bắt đầu cháy, chỉ cần 3 giây cả căn phòng liền nổ tung. Ichiro dùng tốc độ tay thần thánh, giống như đã được luyện tập nhuần nhuyễn, chỉ mất 2 giây liền lột sạch áo ngoài của Kaguya. Sau đó nháy mắt hai người liền tan biến khỏi căn phòng. Lần nữa xuất hiện, Ichiro và Kaguya đã ở bên ngoài căn phòng không xa. Cùng lúc đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, căn phòng giam liền bị ánh lửa bao trùm, mặt đất cũng vì vậy mà rung lên dữ dội, trần nhà bắt đầu rơi xuống. Ichiro mặc kệ nơi này có phải sắp sập hay không, vội vàng cởi xuống áo khoác của mình trùm lên trên người Kaguya, sau đó lại lóe lên một cái liền đi tới cửa hang lúc đầu hắn rơi xuống. Cảm nhận xung quanh đã ngừng rung động, Ichiro tiếc nuối thở ra một tiếng. Tuy nhiên lúc này hắn lại nghe được âm thanh khác, chính là tiếng nước chảy ào ào không ngừng. Phía trên là đầm lầy, cũng không thiếu nước, Ichiro hơi suy nghĩ liền đoán ra nguyên nhân. Cũng đúng là như vậy, phía trên căn phòng nhốt Kaguya không may lại là một hồ nước nhỏ. Hơn nữa bởi vì khu đất lõm xuống khiến nước càng lúc càng tràn về nhiều, tạo thành một cái xoáy nước nhỏ. Ồ, nước bắt đầu chảy đến chỗ ta rồi. Ichiro nghe được tiếng nước càng lúc càng rõ, không chút nghĩ ngợi ôm Kaguya lùi lại, sau đó bắt một cái ấn tạo ra một bức tường đất ngăn lại dòng nước. Làm xong tất cả, hắn mới một lần nữa mang theo Kaguya rời khỏi đầm lầy, đi tới vị trí ban đầu hắn đặt kunai. Mà lúc này dưới hang động của Orochimaru, nhiều chỗ hành lang ngập tràn nước. Hai tên thuộc hạ của Orochimaru đang cật lực chạy tới cửa hang mà Ichiro vừa mới rời đi. Mặc dù phía sau là dòng nước chảy xiết đuổi sát đít, hai người vẫn cười đùa. Ha ha, không nghĩ tới tên kia lại ngu ngốc như vậy, tưởng rằng có thể thần không biết quỷ không hay cứu người. Ai ngờ đâu lại bị nổ cho tan bành. Cũng vậy, cho dù nó lợi hại thế nào cũng không thể nào sống được. Đây chính là hậu quả của những kẻ dám bất kính với đại nhân Orochimaru. Ha ha, hai người vừa cười vừa chạy, chạy hoài vẫn chưa thấy cửa hang xuất hiện, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Này, đáng nhẽ chúng ta phải đến cửa hang rồi chứ, tại sao chúng ta chạy lâu như vậy rồi vẫn không thấy gì cả? Một tên nghi ngờ hỏi đồng bạn, ta làm sao biết được, có lẽ là ngươi nhớ lầm, cửa hang còn ở phía trước đâu. Nhanh chạy thêm một lúc nữa là đến thôi, tên còn lại chỉ là hơi nghi hoặc cũng qua loa một câu. Hai người chạy thêm một hồi liền đứng bất động, hai mắt trợn trừng nhìn phía trước lại nhìn phía sau. Bọn họ vậy mà bị bao vây hai phía trước sau đều là dòng nước. Ầm, một tiếng vang lên bên tai, hai người bị dòng nước xiết đổ ấp vào cuốn bay vào vách tường. Tuy rằng không đau nhưng mặt hai người lại vô cùng nhăn nhó. Bởi vì hang động này chỉ là tạm thời xây dựng dùng để Orochimaru dừng chân trong lúc chờ đợi Sunet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nó chỉ có một lối vào duy nhất mà hiện tại hai người không tìm thấy lối vào, cả hang động đều là nước. Để ta phá vỡ đỉnh đầu. Một tên cơ thể to béo ra hiệu nói, sau đó gắng gượng gồng cơ thể lên. Cách chương.